Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, Nữ Sát Thần Chu Đan. Xưng hô loại chuyện này, đối với Diệp Thần tới nói đạo sư không có cái gì đặc biệt để ý, vô luận là tên cũng tốt, tiền bối cũng được, bất quá chỉ là một cái xưng hô mà thôi, chỉ có những cái kia chân chính để ý chính mình thân phận người mới sẽ để ý nhiều như vậy. Tốt, a, vậy ta cũng không gọi ngươi tiền bối, thì kêu ngài Chu đại ca. Dạng này được rồi đi, ngươi có thể không thể cự tuyệt a. Còn có, Chu đại ca cũng đừng gọi ta cái gì tiền bối, thì kêu ta Diệp Thần liền tốt. Diệp Thần cởi mở nói ra, hắn biết ở cái này trong chốn võ lâm, cường giả mãi mãi cũng là tiền bối. Bộ phận tuổi tác trưởng ấu, nếu như mình không đổi giọng, chỉ sợ Chu Hoàng Nghị cũng không thoải mái. Chu Hoàng Nghị gật gật đầu, đối với Diệp Thần người trẻ tuổi này là xuất phát từ nội tâm hiếu kỳ. Người ta công pháp lợi hại, tính cách lại như thế hiền hòa, chẳng trách mình hai cái đồ nhi sẽ cùng ở bên cạnh hắn thành thật như vậy. Diệp lão đệ, Chu Hoàng Nghị đối với đổi giọng chuyện này vẫn còn có chút khó chịu. Gọi Diệp Thần thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Bất quá nhìn đến Diệp Thần đã nhìn qua, tựa hồ cũng không có cái gì trên nét mặt biến hóa. Trong lòng cho cái kia phần khẩn trương cũng liền tùy theo thoải mái, ta cái kia hai cái đồ nhi còn. Có người trẻ tuổi kia là Hoắc Húc Đông đối thủ sao? Đối phương thế nhưng là kim đan đại viên mãn cảnh giới đâu. Nghe nói còn kém nửa bước liền đến luyện hư cảnh giới. Thực, đây mới là Chu Hoàng Nghị nội tâm lo lắng nhất sự tình. Nghe được lời nói này, Diệp Thần phát ra cởi mở tiếng cười. Trong lòng của hắn tuy nhiên muốn nhanh hướng địa phủ, bất quá trước mắt sự tình như là đã phát sinh, vậy liền giải quyết nó. Đối với Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan, Diệp Thần là vô cùng dài, còn có Đại Cách Tăng vậy liền lại càng không cần phải nói. Quả thực cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Chu đại ca, ngươi đây cũng không biết a, ngươi cái kia hai cái đồ đệ thế nhưng là tại hư không sơn đạt được không ít chỗ tốt. Nhìn tốt a, thế nhưng là Chu Hoàng Nghị vốn là muốn nói hai người bọn họ cảnh giới bất quá chỉ là linh tịch mà thôi. Đối phương hiện tại không chỉ là Hoắc Húc Đông một người, còn có đông đảo trưởng môn. Thật có thể chứ? Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, trong không khí đột nhiên có cường hãn biến hóa. Hùng Đại Nghiêu, Chu Đan, Đại Cách Tang trước người lưng tựa lưng đứng đấy. Trên thân khí thế phát ra nồng đậm chiến ý bạo tăng đan lực lượng cường hãn bao nhiêu. Trước đó gặp qua Diệp Thần phục dụng đều biết, Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tăng bản thân lại là loại kia siêu cấp đại khối đầu. Phối hợp bạo tăng đan lực lượng đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Chu Đan càng là mày liễu không nhường mày dâu, cảnh giới đồng dạng một mực tăng vọt, xinh đẹp gương mặt để lộ ra lạnh lùng biểu lộ. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía, ba người cảnh giới, theo linh tịch trung kỳ, một đường cuồng biểu, linh tịch hậu kỳ, linh tịch viên mãn, kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, hai khỏa bạo tăng đan lực lượng quả nhiên không tầm thường, để bọn hắn vậy mà trong nháy mắt tiêu. Thăng đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Đại Cách Tăng càng là ẩn ẩn có loại kim đan viên mãn dấu hiệu, loại biến hóa này là trong giang hồ căn bản không có gặp qua. Mọi người cũng cảm giác trong sơn cốc không khí biến đến 10 phần áp lực. Đó là một loại bị sức mạnh cường hãn áp chế phiền muộn. Một loại bị ngắm bắn thương, súng, nhắm ngay dùng mình, cuồng phong hình thành cự xoáy nước lớn. Tại ba người xung quanh vừa đi vừa về xoay quanh, khi thế có thể nói là người người e ngại không tự giác sau lùi lại mấy bước, muốn nói trong sơn cốc là bình tĩnh nhất vị trí cũng là Diệp Thần bên này. Vốn là còn chút lo lắng Chu Hoàng Nghị nhìn thấy ba người đang hô hấp ở giữa thì biến đến như thế cường hãn, mồm dài đến lão đại trong mắt kém chút rơi trên mặt đất, mẹ ta nha, bọn họ làm sao lại biến đến mạnh mẽ như vậy? Chu Hoàng Nghị mộng bức, chính mình trong giang hồ hành tẩu chí ít hơn 40 năm. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như tình huống như vậy. Nội tâm chấn kinh đã không lời nào có thể diễn tả được. Các ngươi chỉ có một phút thời gian. Diệp Thần không để ý đến Chu Hoàng Nghị biến hóa, mà chính là cao giọng đối với ba người giống một cuống họng. Hai khỏa bạo tăng đan dược hiệu nhiều nhất có thể duy trì một phút thời gian. Thời gian vừa tới, ba cá nhân lực lượng đem về lấy càng nhanh thời gian khôi phục lại trạng thái nguyên thủy. Keng, Hùng Đại Ngưu trong tay búa phòng tay nắm chặt, cách tang. Ngươi chỉ cần thanh lý hiện trường liền có thể. Hắn giao cho ta, sư huynh, lưu cho ta hai cái. Luôn luôn không thế nào ưa thích biểu đạt chính mình Chu Đan. Tại thời khắc này đôi mắt đẹp chừng một cái quát một tiếng nói ra. Trong lòng nàng sư phụ tựa như là cha mình một dạng hiền lành. Thường thường vì nàng cùng sư huynh hai người lên núi săn bắn, để bọn hắn ăn một bữa món ăn mặn Chu Đan, tuy nhiên không thích nói chuyện. Nhưng là rất nhiều chuyện đều nhìn ở trong mắt, trong lòng phi thường minh bạch bây giờ chính mình. Theo hư không sơn đi tới, vô luận là ý chí lực vẫn là công pháp đều tăng lên một cái cấp bậc. Nhìn thấy sư phụ bị người vắng vẻ trong góc, trong lòng liền đã vô cùng khó chịu, tăng thêm trước đó Hoắc Húc Đông thái độ, nàng càng là hận đến nghiến răng. Hiện tại có Diệp Thần đại ca bảo tăng đan trợ giúp, nội tâm loại kia phẫn nộ cũng không nén được nữa. Thiếu cùng ta kéo, có năng lực thì cùng ta đoạt. Đại cách tang mới sẽ không bởi vì hai người lời nói mà từ bỏ quyền chủ động, song quyền ngưng tụ một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng. Gào thét một tiếng trực tiếp thoát ra ngoài. Hùng Đại Ngưu thầm mắng một tiếng, tê liệt. Gia hỏa này thì ưa thích làm náo động. Hai tay vung lên, búa phòng tay phê đi ra rộng rãi lực lượng cũng lao ra. Các ngươi không phải rất điều sao? Đến a. Kim đan hậu kỳ cảnh giới lực lượng tại hư không sơn bên trong khả năng còn không phải cao thủ gì tồn tại, nhưng là tại cái này trong giang hồ tuyệt bức là cao thủ bên trong cao thủ. Cái này một búa muốn là đánh vào trên thân người, sợ rằng đều chịu không được, tại chỗ liền phải chơi xong. Đông đảo trưởng môn dọa đến lại cũng không đoái hoài tới cái gì phong độ. Từng cái sắc mặt tái xanh nhanh chóng lùi lại. Thanh, ai ngờ đại cách tang không biết cái gì tay lẻn đến mọi người sau lưng. Song quyền bỗng nhiên vung lên, hướng về phía Hùng Đại Ngưu nhếch môi cười một tiếng. Oanh, những cái kia lùi lại trưởng môn hoặc là trưởng lão, vội vàng không kịp chuẩn bị đại cách tang đánh trúng. Phốp, phốp, phốp, đều không ngoại lệ, toàn bộ phun ra cột máu, nội tạng bị hao tổn. Người mẹ hắn thật hèn hà. Hùng Đại Ngưu thấy thế lập tức táo bạo quát, những người này đều là mình mục tiêu, người đại cách tang theo xem náo nhiệt gì. Vừa muốn xông lên đi bổ đao, lại là xông tới một đạo hàn quang bá bá bá. Chu Đan lạnh lùng biểu lộ xuất hiện tại Hùng Đại Ngưu trước mặt. Trong miệng phát ra thanh âm lạnh như băng, người đáng chết. Không thể lưu. Nói xong, hai mắt băng lãnh vẩy một cái hướng về phía Hoắc Húc Đông phương hướng, đến lượt ngươi lão già kia. Chấm ngoặc kép, nói xong, nàng theo trên thân lần nữa móc ra một khỏa bạo tăng đan. Trực tiếp thả vào bên trong miệng. Oanh, vốn là kim đan hậu kỳ cảnh giới Chu Đan, khi thế biến đến càng thêm sắc bén. Trên thân váy dài theo gió phiêu lãng, lạnh lùng biểu lộ. Trường kiếm phía trên còn có vừa mới giết chết những người kia vết máu. Chính là một rơi trên mặt đất, hiển nhiên một cái nữ sát thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.